Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Bích Huyết Đan Tâm. Hô, Tây lập tức bi phong cười cổ kim, lão giả giờ phút này sinh cơ đoạn tuyệt, thể nội tài khí tiêu hao trống không, khô quắt mà thương lão thân thể, giống như đi qua năm tháng tàn phá. Dãi dầu xương gió, yếu ớt không chịu nổi, nhưng thân thể của ông lão y nguyên đứng vững, chưa từng ngã xuống, đáng tiếc nha, trong miệng thở dài, tuy là thù địch, nhưng Lang Yêu Hoàng không thể không nói, lão giả này vẫn là đáng giá khâm phục, đáng tiếc, người y nguyên ngăn trở không được ta, thần sắc dần dần băng lạnh xuống, thưởng thức thì thưởng thức, người, hắn y nguyên muốn giết. Ánh mắt trông về phía xa, nơi xa đã chạy về phía đóng cửa chỗ Dư Văn Châu bọn người. Chợt cảm thấy hàn khí đánh tới. Không tốt, Dư Văn Châu thần sắc đại biến, cùng Lang Yêu Hoàng liếc nhau. Trong chốc lát, bị một cỗ tử vong chi khí bao phủ. Hiu, bóng người nhất động, Yêu Hoàng bất quá qua trong giây lát, cũng là tới gần, mấy hơi thở ở giữa. Liền có thể đuổi kịp. Lý Thiết, mang theo hắn đi. Dư Văn Châu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thoáng qua Trần Vũ, sau đó đem ném ra. Đại nhân, sau lưng một người vọt lên, đem Trần Vũ đón lấy, trong miệng hô đến một tiếng. Đi, Dư Văn Châu thân hình đình trệ xuống tới, trong miệng hét lớn, gọi là Lý Thiết nam tử. Nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu rời đi. Ông rời đi bất quá mấy hơi về sau, không gian hơi hơi ba động, Dư Văn Châu trước người, Yêu Hoàng đã đến, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Dường như tự tin, dường như miệt thị, thanh đạm lời nói khiến Dư Văn Châu lông mày nhíu lại, có điều rất nhanh thư chậm lại. Mấy hơi đủ, kiên nghị trong giọng nói có quyết nhiên tự tin, khiến Yêu Hoàng nhướng mày. Oanh, trong chốc lát, Yêu Hoàng xuất thủ, ầm vang mà đến yêu khí, loạn động lấy tứ phương phong vân, vòi rồng đánh tới, kinh khủng uy áp bao phủ tại Dư Văn Châu trên thân. Trong lúc nhất thời, Dư Văn Châu thân hình hạ xuống, quanh thân thiên địa nguyên khí ba động, giống như gánh vác nguy nga nhóm như núi, thân vị trí nghĩa chỗ lưu giữ, ta huyết hóa bích, lấy 10 năm chi thọ, đổi thiên địa chính khí, bị tức hơi thở chỗ áp. Dư Văn Châu cũng là quả quyết, tay phải tại ở ngực trước vỗ, sau đó một miệng máu đào phun ra, bích huyết đan tâm lại lần nữa dùng ra. Dư Văn Châu xuất khẩu thành thơ, máu đào trước người du tẩu, hội tụ thiên địa nguyên khí. Biết thực lực mình không đủ, Dư Văn Châu không chút do dự, lại là nhất trưởng đánh ra. Phốp, lại là một miệng bích huyết đan tâm. Dư Văn Châu hội tụ tự thân tài hoa, một thơ viết xong, quanh thân bảo quang hiện lên, mênh mông hoang nguyên phía trên. Trong chốc lát, hơn ngàn mặc lấy tinh xảo áo giáp binh sĩ hiện lên, từng bước một tới gần. Áo giáp phía trên hàn quang lạnh thấu xương, rét lạnh phong mang, đâm thẳng Yêu Hoàng, diệt, yêu khí quét ngang, Yêu Hoàng nhíu chặt mi đầu ở giữa, có một tia bực bội, yêu khí phá vỡ, hơn ngàn giáp trụ kỵ binh gào thét, trong chốc lát, bị diệt đi ba phần, đi, có một tia không kiên nhẫn, Yêu Hoàng một chỉ điểm ra, khí tức kinh khủng trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn. Sóng biển ngập trời, dâng trào mà đi, ầm ầm, nước biển cọ rửa mà qua, đem kỵ binh đều bao phủ trong đó. Hai hơi, hai lần bích huyết đan tâm lực lượng, vẻn vẹn đổi lấy hai hơi thời gian. Dư Văn Châu trên mặt có vẻ cười khổ, thực lực sai biệt quá lớn, hắn bất lực, ha ha, hai hơi sao? Đầy đầu tóc đen, giờ phút này đã hoa râm. Ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng, lại là có ly biệt chi sắc. Phốp, thân vị trí, nghĩa chỗ lưu giữ, ta huyết hóa bích, dùng cái này sinh chi thọ, đổi thiên địa chính khí. Một ngụm tinh huyết phun ra, Dư Văn Châu sắc mặt nhất thời trắng xám, còn thừa chi thọ mệnh, giờ phút này đều thiêu đốt. Oanh, thiên địa nguyên khí hội tụ, Dư Văn Châu khí tức bảo tăng. Trong chốc lát, Dư Văn Châu trước người một thanh lỗ ban xích hiện lên. Đi, một thước vung ra, hội tụ Dư Văn Châu toàn thân chi lực, lỗ ban xích đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát, biến thành một bức tường cao, đem hoang nguyên một phân thành hai, mới khí phóng lên tận trời, đem yêu hoàng ngăn cách tại một bên khác. Dưới tường thành, Dư Văn Châu vô lực dựa vào ở trên tường, ánh mắt lại là trông về phía xa, nhìn lấy đi xa Lý Thiết bọn người. Trốn đi, trong miệng thì thào, hắn không biết có thể kiên trì bao lâu. Oanh, trên tường thành, một tiếng vang thật lớn, lỗ bàn xích ngăn cách thiên địa, trong chốc lát bị yêu hoàng công phá. Bất quá mấy hơi công phu thì đặt chân mà đến. Dưới tường thành, Dư Văn Châu giờ phút này mặt hướng võ quốc, cũng sớm đã chết đi. An lành hiện ra sắc mặt, có thoải mái cùng vui mừng. Yêu hoàng nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi mấy phần, nhìn lấy một bên khác đã tới gần đóng cửa phía dưới Trần Vũ bọn người. Yêu hoàng bóng người nhất động, trực tiếp đuổi theo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Thiết giờ phút này gánh lấy Trần Vũ, vừa mới sau lưng ba động, hắn đã thấy, nhưng hắn một khắc cũng không dám dừng lại. Dư Văn Châu dùng tánh mạng giúp hắn tranh thủ thời gian, làm sao có thể lãng phí? Hiện tại thân sau khí tức ba động truyền đến, Lý Thiết biết yêu hoàng đuổi theo tới. Hưu, Lý Mục, mang theo hắn đi. Lý Thiết cũng là đem trong tay Trần Vũ ném ra ngoài. Yêu hoàng đuổi theo tất nhiên phải có người đoạn hậu, giờ phút này đã đi tới quan dưới, chỉ cần lại kiên trì một hồi liền có thể nhập quan. Tuy nhiên không biết vì sao đóng lại không người tới tiếp ứng, nhưng giờ phút này đã không nghĩ được nhiều như thế. Phụ thân, Lý Mục tiếp nhận Trần Vũ, trong miệng gấp hô ra tiếng. Giờ phút này đã nhanh đến quan dưới, phụ thân của mình như vậy, hắn như thế nào đoán không được, chỉ là hắn càng thêm không nguyện ý đi, thề sống chết cũng muốn bảo vệ hắn. Hàn Lâm chết, tiến sĩ phía trên, tiến sĩ chết, Tú Tài phía trên, trong miệng nghiêm nghị quát nói. Không kịp nhiều lời, sau lưng yêu hoàng đã đến. Lý Thiết quay người lại, trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, cũng đừng quên chúng ta nha. Cười vang âm thanh, mấy bóng người cùng nhau mà đến, đều là trong đội ngũ Hàn Lâm. Giờ phút này một hàng năm người cùng nhau đối mặt đến yêu hoàng. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, năm người cùng nhau trực tiếp phát động Bích Huyết Đan Tâm, biết rõ thực lực sai biệt, không kịp nhiều lời, trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh, thiên địa nguyên khí hội tụ, năm người một cùng ra tay, tài hoa cổ kiếm bay ra, xen lẫn thành một cái lưới lớn, ngăn cách thiên địa. Yêu hoàng nhướng mày, những người này công kích tại Bích Huyết Đan Tâm phía dưới, có chút uy hiếp được chính mình. Hô, yêu khí tràn ngập, vẻn vẹn nhỏ bất chợt dừng lại, liền một hơi thời gian cũng chưa tới. Yêu hoàng thì xông phá phong tỏa, bành, bành, bành, yêu khí quét ngang, trong chốc lát, Lý Thiết mấy người thân thể bị yêu khí phá nát, hóa thành bụi mù, một chút xíu tiêu tán. Phụ thân, thoát đi mà đi. Lý Mục khóc, thấy tận mắt lấy phụ thân của mình ở trước mắt chết đi. Còn có sao cái này thống khổ hơn sao? Đi, trong đội ngũ. Một đám tiến sĩ phi thân mà ra, Hàn Lâm chết, tiến sĩ ra, một đám người khẳng khái chịu chết. Trong lúc nhất thời Bích Huyết Đan Tâm dùng ra, nguyên khí hội tụ mãnh liệt, một màn như thế, khiến Trương Tử Lương bọn người triệt triệt để bị chấn động. Ban đầu để chiến đấu như thế tàn khốc,